Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xe thay đi bộ, cho nên nghe được hắn gọi nàng giúp mình chọn mua xe mới, trong lòng nhất thời nàng không biết phản ứng như thế nào. Vì hiện tại mang thai, căn cứ và an toàn cũng tiện lợi, ta cảm thấy mua một chiếc xe làm phương tiện cho người đi lại. Ông nội cũng nói như vậy, vốn ta muốn chính mình chi tiền, ai biết ông nội cũng muốn chi tiền mua. May mắn ba cùng nhị thúc ở sự phối hợp, cho nên hiện tại kết luận chính là chúng ta hai ông cháu mỗi người một nửa, ta chính đầy đủ, tùy tiện người chọn lựa. Nhớ tới ông nội mang theo thần sắc có bệnh, kiên trì tới tham gia hôn lễ, An Chỉ Nhàn hốc mắt cũng đỏ lên. Ông nội của nàng đã sớm qua đời, là ông nội Trình Hải Đông cho nàng quý giá tổ tôn tình, còn thân nàng như cháu gái mình. Ông nội bị bệnh, nàng lại gấp nhưng cái gì cũng đều không thể giúp, chỉ có thể cùng Trình Hải Đông kết hôn tạo xung hỷ, cũng không biết khi nào mới có tác dụng. Hiện tại ông nội còn muốn mua xe cho nàng, nàng thật sự cảm thấy hổ thẹn. Hy vọng ông nội có thể sớm ngày hồi phục, làm cho nàng có thể hào hào hiếu thuận hắn. Ông nội không nên sủng tài như vậy, nàng cảm động trái ra bạc lệ. Này An Chỉ Nhàn, ngươi nặng bên này nhẹ bên kia, ta cũng đối đãi với ngươi không tệ. Hơn nữa điểm tử là ta trước hết nghĩ đến, tiền ta cũng có sang một nửa, như thế nào ngươi chỉ cảm động một nửa? Tuy rằng là chính ông nội Trình Hải Đông như cũ thực ghen. Gì chứ của ông nội sau đó, ta lại không có nói ngươi đối với ta không tốt. Nàng dùng sức hấp hấp cái mũi, nghiện xuống không được cho nước mắt rơi xuống. Nếu cảm động nên vui vẻ nhận lấy lễ vật này, cư nhiên còn khóc. Ta trước kia như thế nào cũng chưa phát hiện ngươi là tiểu quỷ yêu khóc. Chính là bởi vì quá cảm động mới có thể khóc thôi. Thời điểm đấy nhân cảm động sẽ nghiện không được, muốn điệu hai giật lệ cân bằng một chút cảm xúc. Ngay cả cái này cũng không hiểu, mệt người vẫn là anh em tốt nhiều năm của ta. Nàng biết miệng không thuận theo hướng hắn, trong ngực thủy chung một chút. So với điệu nước mắt, ta càng thích người hôn ta. Trình Hải Đông ra vẻ hung ác nhìn hắn. Được được, khóc đi khóc đi, khóc đủ lại đến. Hắn không biết nên khóc hay nên cười, sửng định vuốt tóc nàng. Thật là tiểu nữ nhân đáng yêu, khó trách hắn vui vẻ hoàn chính nhiều năm như vậy. Bất quá nàng cũng quá keo kiệt đi, hắn lại tưởng nhân cơ hội thơm nàng một cái mà không được, khi lão công hắn trong lòng chua xót. Nhân viên tiêu thụ thông minh vừa thấy chỉ biết bọn họ là đối cảm tình không sai, tiểu vợ chồng, chạy ngay nhân cơ hội giới thiệu. Nếu là phu nhân muốn mua xe cá nhân, tôi sẽ cố gắng để cử các loại xe của công ty phù hợp nhất, không chỉ có sắc thái lượng tệ, tính năng lại hảo, an toàn tuyệt đối, đi lại đều thực thoải mái. Nàng chắt đi mâu lý hơi nước, nhìn trước mắt toàn xe mới mê người, thật đúng là càng xem càng thích. Hải Đông, ta lại không hiểu xe. Nàng quay đầu lại dùng ánh mắt cầu cứu hắn. Một ánh mắt của nàng, Trình Hải Đông hiểu phức tạp của nàng, vì thế hắn giúp nàng nghiền xem nội trang, lại cùng tiêu thụ nhân viên thảo luận và yêu cầu chuyên nghiệp trong xe cộ. Suy tư một lát, rốt cục mới gật đầu. Có thể, thứ thích hợp với người, tuy rằng nhẹ, nhưng quá chật chội, chỗ ngồi không gian sẽ không quá chật chội. Cho dù có bị bụng lớn, người ngồi ghế lái cũng không cảm thấy không thoải mái. Người lái phu nhân mang thai, chúc mừng chúc mừng. Chiếc xe này không chỉ có tính năng hảo đã rất an toàn, chẳng những có hệ thống phòng chống khóa phanh, cũng có toàn trang bị an toàn khí năng, tuyệt đối cam đoan phu nhân an toàn vô sự. Phu nhân có thể tự mình thử qua có phù hợp hay không sửa mua. Nhưng là ta thật lâu không có lái xe. Nàng xem Trình Hải Đông lại nhìn xem tiêu thụ nhân viên, ngại ngùng hỏi. Ta để cam đoan với người, về sau nhất định hội thường thường lái xe, bởi vì người hội đối với chiếc xe yêu thích không buông tay. Tiêu thụ nhân viên chiều đạo nói. Không bằng nên ra đi thử một vòng nhìn xem. Nguyên bản Trình Hải Đông là muốn thử dịp mấy ngày nay nghỉ ngơi, một lần nữa quen thuộc lái xe trên đường. An Chỉ Nhàn đã muốn hưng trí bừng bừng gật đầu đáp. Xem ra nàng đã thực thích chiếc xe mới mùa này rồi. Ngồi ở tay lái, nàng vô cùng hồi hộp, quay quay nhìn Trình Hải Đông cười cười, khởi động động cơ, thải hạ chân ga, làm xe đột nhiên phóng về phía trước. Nàng nhất thời hoảng hốt, nhanh chóng dùng lực phải hạ phanh lại. Trên xe ba người hung hăng phía trước khuỳnh một chút. Thực xin lỗi, nàng này có làm xin lỗi nhìn ra vài vị hành khách. Phu nhân, phản xạ thần kinh không sai. Nhân viên tiêu thụ âm thầm lao đi mồ hôi lạnh, cố gắng buổi cười. Trình Hải Đông vỗ vỗ đang tay nắm của nàng. Đừng hoảng hốt, chấn định, chân ga phải chậm rãi mà ngả ra, không cần gấp, an toàn là quan trọng nhất. Màu chói mắt, hai má vì hưng phấn mà hồng nhuận. An Chỉ Nhàn sớm như học sinh tiểu học, sớm như thuận theo gật đầu, hít một hơi, một lần nữa thải hạ chân ga, xe giống như mũi tên lao nhanh ra ngoài. Xin nữ nhân không có thần kinh này có phải hay không, căn bản không biết an toàn là cái gì. Nàng nghĩ mình là xe thần hay sao? À, tưởng chính mình đang tham gia nhất cấp phương trình đua xe hay sao? có tất yếu phải đi nhanh như vậy hay không? Là lái xe ở... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net